Chương 1466, Vịnh Xuân, Diệp Vấn. Một thức tỉnh lại, Lưu Húc phát hiện mình xuyên Việt, bất quá hắn một chút cũng không có cảm giác kinh ngạc, bởi vì đã thành thói quen nha. Lưu Húc ngồi xuống nhìn một cái, phát hiện mình nằm ở một tấm cũ trên giường. Hắn ngồi dậy, quan sát bốn phía một chút, phát hiện mình nằm ở một cái trong căn phòng nhỏ hẹp, bên trong xốc xếp để các loại bừa bộn cũ nát đồ đạc, đủ để đầy đủ cho thấy cái này chủ nhân bần cùng lười biếng. Lúc này, Lưu Húc trong đầu nhận được một ít tin tức. Mình là một hổng cổng bến tàu làm việc cực nhọc, ở một lần bang phái trong tranh đấu kiến thức Hồng Quyền cùng Vịnh Xuân Quyền đánh lộn, cho nên quyết định đi học Hồng Quyền. Xem ra là xuyên tới Diệp Vấn trong thế giới tới học cái gì Hồng Quyền á ở Diệp Vấn thế giới, đương nhiên là muốn ôm Diệp Vấn đại. Chân A Lưu Húc hạ quyết tâm, tìm Diệp Vấn học Vịnh Xuân. Hắn đơn giản chỉnh sửa một chút gian phòng của mình, phát hiện mình bây giờ còn thực sự là nghèo rất ra ia, đều nghèo bỏ đi. Còn có một bộ tràn đầy mụn vá đổi giặt quần áo, trong nhà cũng không có gì dự trữ. Trải qua khẽ lật lục tung làm lại nhiều lần, cũng không có một mao tiền, ngược lại là phát hiện vài cái có điểm phát thiệu bánh cao lương. Được rồi, Lưu Húc triệt để đối với mình cái thân phận này không ôm bất luận cái gì hy vọng, vẫn là đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Lưu Húc một mình đi ở trên đường cái, từ từ tìm kiếm Diệp Vấn giáo sư Vĩnh Xuân Quyền cái kia thiên đa y rốt cuộc. Lưu Húc là trải qua một hồi lật sơn Việt Linh A, treo non lội suối, cuối cùng cũng là tìm tới chính mình trong trí nhớ trong phim ảnh cái kia vật kiến trúc. Dù sao Diệp Vấn lúc này còn không có đánh ra danh tiếng, muốn tìm hắn có thể cũng không dễ dàng. Uy ngươi chính là ngươi đang làm gì, làm sao như thế quỷ quỷ túy túy? Lưu Húc đang đứng ở nhà lầu này trước tỉ mỉ điều tra, nhìn Diệp Vấn là không phải ở chỗ này thụ quyền, lại đột nhiên nghe có người ở vừa kêu hô lên. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là một cái trung niên đại thẩm. Người qua đường giáp Lưu Húc đối nàng có chút ấn tượng, là trong phim ảnh diễn viên quần chúng nhân vật, hắn không gọi ra tên của nàng, thế nhưng cũng biết mình tìm đối với địa phương. Lập tức khoát tay áo, Lưu Húc giải thích, vị đại thẩm này, ngươi hiểu lầm, ta nghe nói nơi này có vị gọi Diệp Vấn sư phó ở chỗ này mở võ quán giáo quyền, ta đây là mộ danh tới bái sư. Cái kia diễn viên quần chúng đại thẩm nghe xong Lưu Húc sau khi giải thích, cười nói, nguyên lai là tìm Diệp sư phó a, hảo hảo tốt, Diệp sư phụ liền ở trên lầu, ngươi đi theo ta a. Lưu Húc theo cái này diễn viên quần chúng đại thẩm lên lầu, cách thật xa, cái kia đại thẩm liền kêu lên, Diệp sư phụ, có người tìm, là tới bái sư. Nhanh ra xem một chút ra. Theo thanh âm, từ giữa phòng đi tới một người mặc kiểu Trung Quốc hắc trường bào màu xám, đầy người đều tiết lộ ra một cỗ nho nhã trung niên nhân. Thế nhưng ngươi muốn là mình quan sát, liền sẽ phát hiện, cái này cái trung niên nhân tự thân tiết lộ ra một cỗ khí độ, một cỗ tông sư khí độ. Lưu Húc nhìn chăm chú nhìn một cái, Diệp Vấn dường như chân viên đạn, bất quá cái kia toàn thân tinh khí thần nhưng là quăng chân viên đạn mấy con phố. Diệp Vấn đi tới trước, ôm quyền thi lễ nói, vương thẩm, cảm ơn ngươi, là vị này tiểu huynh đệ muốn bái sư sao tại Hạ Vịnh Xuân, Diệp Vấn. Lưu Húc thấy vậy, nơi nào còn sẽ bỏ qua cái này hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt, nhanh lên thuận thế bái nói, sư phụ, đệ tử Lưu Húc, ở nơi này bái sư. Nói, liền muốn đi lễ bái sư. Diệp Vấn vội vàng đem Lưu Húc đỡ lên, trong miệng khách khí nói, không cần dập đầu, không cần dập đầu, ta chỉ là mở võ quán, làm một làm quyền sư mà thôi, không cần dập đầu. Hắn đương nhiên không phải thật muốn dập đầu, Lưu Húc thuận thế đứng dậy. Đi tới Diệp Vấn phía sau đàng hoàng đứng. Diệp Vấn thấy, thỏa mãn gật gật đầu, tiếp lấy đối với Vương Thẩm nói lời cảm tạ nói, Vương Thẩm, cảm ơn ngươi, các lộ ủy trừ hôm nào ta nhất định mang theo vợ đăng môn cảm tạ. Cái kia Vương Thẩm thấy Diệp Vấn biết mình tốt, cũng sẽ không lại ở lâu, liên tục cùng Diệp Vấn khách khí mấy lần phía sau, liền cáo từ ly khai. Lầu chót trên sân thượng, Diệp Vấn ngồi ở trên một cái ghế, uống Lưu Húc kính đi lên bái sư trà phía sau, liền lôi kéo Lưu Húc ngồi xuống, mở miệng hỏi, A Húc. Vị sư vừa tới Hồng Kông mấy ngày, tuy là mở ra võ quán, thế nhưng còn giống như không có nổi danh, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến bái ta làm thầy đâu? Lưu Húc nghĩ thầm, ta có thể nói cho ngươi biết ca là fan của ngươi sao? Hắn sắc mặt trịnh trọng nói ra, sư phụ, ta trước đây đã ở Phật Sơn đợi quá, đã sớm nghe nói qua sư phó đại danh, bất quá không phải gặp phải cái này. Chết tiệt tiểu quỷ tử rồi sao ta bỏ chạy khó đến rồi Hồng Kông, mấy ngày hôm trước nghe được nghe đồn, có vị họ Diệp sư phụ ở chỗ này giáo sư Vịnh Xuân Quyền. Liền định đến xem là không phải ngài. Cái này không, ta nhìn một cái thực sự là ngài, ta liền trực tiếp bái sư. Diệp Vấn nghe xong Lưu Húc giải thích, trong bụng hiểu rõ, cũng liền không hỏi tới nữa, hiện tại cái niên đại này, người nào cũng không tốt quá. Còn có chính là, Diệp Vấn vừa xong Hồng Kông, kinh tế quấn bách, thực sự là cực kỳ cần tiền. Thế nhưng, Diệp Vấn không biết, kỳ thực Lưu Húc so với hắn còn nghèo. Lập tức, hắn mà bắt đầu lôi kéo Lưu Húc đứng dậy, bắt đầu chỉ điểm Lưu Húc Vĩnh Xuân Quyền một ít trụ cột. Huấn luyện cho tới trưa, Lưu Húc dự định cáo từ ly khai, vừa vặn chứng kiến Diệp Vân đối với cùng với chính mình bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong bụng hiểu rõ, biết là Diệp Vân muốn hướng mình thu chút học phí, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có a. Lúc này Lưu Húc có chút xấu hổ niệm nói, sư phụ, hôm nay đồ đệ đi ra vội vội vàng vàng, trên người không có mang tiền, ngày mai đồ đệ nhất định đem học phí mang đến. Diệp Vân xem Lưu Húc nói ra tâm ý của mình, có chút xấu hổ, thế nhưng cũng không có cự tuyệt, dù sao mình hiện tại cũng cần tiền, lập tức khuyên nhủ, không sao, cũng không gấp ở nơi này trong chốc lát, sau khi trở về muốn luyện thật giỏi quyền, ngày mai ta thi lại giáo ngươi. Lưu Húc đi ra Diệp Vân võ quán, kỳ thực thân thể tố chất của hắn bày ở nơi đó, Vịnh Xuân quyền trên cơ bản xem Diệp Vân đánh một lần, là có thể y ỉa dạng họa hồ lô. Nói cách khác, Lưu Húc ngày mai căn bản không cần trở lại tìm Diệp Vân, hắn bây giờ võ thuật đã hoàn toàn không thua Diệp Vân. Bất quá, hắn đương nhiên không phải người qua sông rút cầu, học phí còn là muốn giao. Lưu Húc bắt đầu lên đường cái, vừa đi vừa quan sát mục tiêu. Không sai, hắn chuẩn bị đánh cướp. Thời kỳ này Hồng Kông, ngư long hỗn tạp, chứng khí mù mịt, Lưu Húc chuẩn bị đánh cướp mục tiêu lại là người nước ngoài, nhưng cái này chiếm cứ Hồng Kông người nước ngoài, Lưu Húc đánh cướp đứng lên nhưng là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có.